thiên hạ vô song, chương 493. Đây không tính là chuyện hay. Góc truyện audio.com, Alfred gật đầu, các tinh linh không có người nào không tin. Lần này tất cả các tinh linh lại đưa ánh mắt tập trung trên người Mạnh Hàn, dường như đang suy đoán, làm sao Mạnh Hàn đã nói ra lời vô lễ như vậy, nữ hoàng bệ hạ lại không hề truy cứu. Chỉ có ba nàng tinh linh mơ hồ nghĩ tới điều gì. Các nàng đều trầm tư suy nghĩ cúi đầu, người còn có gì có thể nói nữa. Mạnh Hàn nhìn chăm chú vào bá tước Richard, nếu như không có gì để nói, ngươi vẫn nên suy nghĩ một chút tại sao chúng ta muốn giữ cái mạng của ngươi cho tới bây giờ mà chưa giết chết ngươi. Đây là một vấn đề chỉ ít đối với bá tước Richard mà nói, điều này đồng thời còn là một cơ hội. Kẻ ngu si cũng biết đối phương muốn giết hắn, chỉ cần tùy tiện một người nào đó nhẹ nhàng động một chút, hắn sẽ có kết cục giống như những hộ vệ của hắn. Nhưng đối phương lưu lại tính mạng của hắn, để hắn và Mạnh Hàn đấu võ mồm đến bây giờ. Một khi Mạnh Hàn đã nhắc nhở, bá tước Richard bắt đầu cân nhắc về vấn đề này. Tuy nhiên, lấy trí tuệ của hắn dường như chỉ có thể nghĩ đến thân phận hắn là thế tử thân vương. Chẳng lẽ bởi vì thân phận này, khiến tinh linh tộc cảm thấy có chút kiêng kỵ. Nhưng ngay lập tức bá tước Richard liền tự mình loại bỏ lý do này. Tinh linh tộc phải nể mặt một thân vương của nhân tộc sao? Chẳng lẽ nói cao thủ tinh linh tộc đấu không lại nhân tộc? Nhưng ngoại trừ lý do này, bá tước Richard thực sự không nghĩ ra được lý do nào khác. Rốt cuộc tinh linh tộc vì cái gì mà lưu lại tính mạng của hắn? Không thể nghĩ ra được, bá tước Richard chỉ có thể đưa ánh mắt cầu viện nhìn về phía Mạnh Hàn, hồn nhiên quên mất vừa nãy mình vẫn nỗ lực kéo Mạnh Hàn xuống nước. Nhìn thấy ánh mắt của bá tước Richard, Mạnh Hàn chỉ cho hắn một nụ cười mỉm nho nhỏ. Mạnh Hàn nhún bả vai một cái, hai tay mở ra hiệu có lòng nhưng không giúp gì được. Vào lúc này, bá tước Richard mới hối hận, sớm biết người ta ở trước mặt nữ hoàng tinh linh cũng nói như vậy, mình cần gì phải tự rước lấy nhục còn đắc tội Mạnh Hàn. Nếu như ăn nói đàng hoàng, nói không chừng Mạnh Hàn còn có thể giúp hắn nói chuyện. Chỉ có điều, hiện tại bất kể nói hối hận thế nào, cũng đã không kịp. Chúng ta tiếp tục nướng đồ ăn, các ngươi nên làm gì thì làm gì đi. Mạnh Hàn trực tiếp thay công chúa Jessica, ra lệnh với những hộ vệ tinh linh. Đối với điều này, ngược lại những hộ vệ kia không có nửa điểm dị nghị. Bọn họ nhanh chóng dẫn theo bá tước Richard đã sợ hãi gần chết biến mất. Đồng thời biến mất với bọn họ còn có một đống thi thể. Công chúa Điện Hạ vẫn còn ở nơi này nướng đồ ăn, quyết không thể quấy rầy tâm tình của nàng. Làm sao ngươi biết Alfred không giết hắn? Bản thân tiểu ma nữ cũng không biết rõ tại sao thị vệ nữ hoàng tinh linh không giết chết tên bá tước Richard kia, cho nên nàng chỉ có thể truy hỏi Mạnh Hàn xem ra hắn có đoán được điều gì không. Luisa và Luisa ở bên cạnh cũng nghi hoặc nhìn Mạnh Hàn, dường như đang chờ câu trả lời của hắn. Mạnh Hàn ngược lại không định bán cái nút nào ở vấn đề này. Hắn thản nhiên mỉm cười, không phải tên thế tử kia đã nói rồi sao, hắn rất quen thuộc đối với giá thị trường của nô lệ tinh linh. Điều đó chứng tỏ hắn khẳng định biết rất nhiều con đường để mua nô lệ tinh linh. Vừa vặn có thể tra hỏi những điều này từ trong miệng hắn. Biết rõ hẳn phải chết, hắn còn có thể nói sao? Louise tính tình tương đối thẳng thắn, nàng hỏi mà hoàn toàn không có. Góc truyện audio.com, một chút gánh nặng tâm lý nào. Tin tưởng ta, ngay cả ta là người ngoài cũng biết tinh linh tộc nhất định có năng lực khiến hắn ngoan ngoãn nói chuyện. Mạnh Hàn nhìn Louise có chút bất đắc dĩ đáp trả. Bản thân các nàng chính là tinh linh, đừng nói với ta các nàng không biết có loại phương pháp này. Cho dù thôi miên đơn giản nhất, vừa trả lời, Mạnh Hàn vừa lén lút chú ý sắc mặt ba nàng. Nghe thấy Mạnh Hàn trả lời, dáng vẻ ba nàng đều thở phào nhẹ nhõm. Hình như các nàng rất sợ Mạnh Hàn từ vấn đề này sẽ liên tưởng đến điều gì khác. Hắn nhắc tới thôi miên, tâm trạng của ba nàng liền được thả lỏng. Xem ra, Mạnh Hàn thật sự quên mất chuyện ngày đó. Đây cũng chính là điều bản thân ba nàng cảm thấy lo lắng. Dù sao pháp thần các hạ đều đã ra tay, còn có chuyện gì không có cách nào nắm được sao? Sáu vị lão đại tinh linh tộc từng làm gì đối với Mạnh Hàn, lúc đó ba nàng đều có mặt ở đó, nhìn thấy rất rõ ràng. Căn cứ vào nguyên nhân và lập trường chủng tộc, các nàng không có cách nào ủng hộ đối với Mạnh Hàn lớn hơn nữa. Nhưng các nàng vẫn không hy vọng Mạnh Hàn biết chuyện này. Mạnh Hàn vừa nhắc tới chuyện hắn ở trước mặt nữ hoàng tinh linh, nữ hoàng bệ hạ đã hỏi hắn vấn đề này, ba nàng lập tức nghĩ nữ hoàng bệ hạ hẳn là đang thăm dò Mạnh Hàn. Dù là ai nghe thấy Mạnh Hàn ở trước mặt nữ hoàng tinh linh nói thẳng nếu mình có cơ hội sẽ biến nữ hoàng tinh linh và tất cả thành viên hội trưởng lão thành nô lệ, hẳn đều bị dọa toàn thân toát mồ hôi. Trận phong ba nho nhỏ theo Richard và hộ vệ của hắn hoàn toàn biến mất. không còn ai nhớ đã từng có một thế tử thân vương đến nơi này. Còn thân vương sau lưng hắn, nói vậy hẳn sẽ không có tương lai quá dài. Nếu như hắn dính líu đến chuyện buôn bán nô lệ tinh linh, đó chính là xúc phạm vảy ngược của tinh linh tộc. Tinh linh tộc chắc chắn sẽ không kiêng kỵ dùng toàn da của một vị thân vương để diễn tả sự phẫn nộ của các nàng. Nhiều cao thủ hơn nữa, có thể ngăn cản một đòn của pháp thần các hạ sao? Sau khi giải sầu, ba nàng lại trở lại nghiên cứu xe thiết giáp. Mạnh Hàn khá tham lam, hắn cảm thấy một chiếc là không đủ, tốt nhất có thể chế tạo nhiều chiếc như vậy. Sau này người của mình sinh hoạt bên trong cũng sẽ càng an toàn hơn. Nói tới an toàn, mỗi ngày Mạnh Hàn đều quan tâm đến tin tức do nghiệp đoàn ngầm đưa tới. Hắn muốn biết Zoe và Julie ở chỗ nào, muốn biết có người nào đó tiếp nhận ủy thác đi đối phó các nàng. Loại tình hình cách xa ngàn dặm không có cách nào hỗ trợ khiến Mạnh Hàn vô cùng lo lắng. Thật may, ban đầu gần như tất cả tin tức đều là tin tức tốt. Đương nhiên, đối với những gia hỏa bị quấy nhiễu này, đó chính là những tin tức vô cùng xấu. Sau đó, Mạnh Hàn liền phát hiện có không ít tin tức thuê người nhằm vào các nàng. Đồng thời có rất nhiều đoàn lính đánh thuê và sát thủ ngầm đã nhận nhiệm vụ như vậy. Điều khiến Mạnh Hàn khá vui vẻ chính là giá cả thuê càng lúc càng cao. Điều này cũng mang ý nghĩa trước đây những lính đánh thuê kia không hoàn thành được nhiệm vụ tiêu diệt cướp. Đồng thời cũng mang ý nghĩa Zoe và Julie dẫn dắt đội thân vệ đã càng ngày càng cường hãn. Từ đẳng cấp đoàn lính đánh thuê bị tiêu diệt có thể dễ dàng nhìn ra được điều đó. Tuy nhiên, lo lắng của Mạnh Hàn vẫn biến thành hiện thực. Rốt cuộc có hai vị kiếm thánh và một vị ma đạo sư vì giải thưởng cách xù đã đón nhận ủy thác. Cách chương.